Thập niên 80, xuyên về cảng thành làm vợ lão đài. Chương 230, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản Kỳ về đến nhà, tự an ủi số tiền ít ỏi này chẳng là gì cả, nhưng mà khi tắm rửa xong và đi ra, nhìn vào trong phòng thấy trên giường có 3 con búp bê, thêm cả bản thân vào là vừa đủ chen hạ ở, còn chưa mua ô chỉ biết tiêu tiền bậy bạ. Cũng không thể ngủ sớm như vậy chứ, nếu có Trần Chí Khiêm thì hai người còn có thể trò chuyện. Phản Kỳ đi ra ngoài mở tivi, ôm Phốc Phốc ngồi ở trước tivi, mở sang kênh tài chính và kinh tế, vừa xem tivi vừa bóc quả hạch đào. Cô đã lột xong một quả hạch đào, đang muốn ăn thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Mặc dù cô phàn nàn về cước phí điện thoại đường dài đắt, nhưng cô vẫn cầm lấy điện thoại trước. Alo, bên đầu kia điện thoại không phải giọng của Trần Chí Khiêm, là Liêu Nhã Chiết. Phản Kỳ, thật sự cần giúp đỡ. Hiệu quả quay phim của cô giỏi mà, cô quay một cái quảng cáo giúp tôi với. Không phải tôi không giúp anh, Phùng Học Minh có suy nghĩ gì anh đâu phải là không biết. Vậy nếu hôm qua cô từ chối tôi thì tôi cũng sẽ không nói với anh ta. Liêu Nhã Chiết nói, tôi nói, cô đồng ý rồi. Vân Mộng Hạ Vũ chuyện này đúng là tự mình sơ sẩy, cô nói. Tránh xa khỏi Phản Kỳ tôi đây, chẳng lẽ không ai có thể quay quảng cáo cho anh à, vì sao anh cứ thích làm khó người ta thế? Được rồi. Liêu Nhã Chiết cúp điện thoại. Trong tivi, Hứa Hạt đang thực hiện một cuộc phỏng vấn. Giữa trưa cái miệng quả đen của Hứa Hạt nói không đủ, buổi tối còn tiếp tục. Lúc này ông ta lại lấy một biểu đồ ca của thị trường ra. Xu hướng của đường ca hôm nay là hình dạng một chiếc D, A, O cầu C, H, E, M cắt thành 3 đường. Ông ta nói như vậy, ông ta là muốn Lưu Tương Niên tức C, H, E, T sao? Chẳng lẽ quan hệ hai người đóng băng rồi? Lời nói của Hứa Hạt như muốn biểu đạt đây là bắt đầu mới của một vòng thị trường mới đầy mạnh mẽ. Nếu như nó rơi vào ngày hôm nay thì có vẻ như ông ta đã thắng cược. Cuộc phỏng vấn của Hứa Hạt đã xong, TV chuyển sang quảng cáo của thời đại này, có sáng tạo mới mẻ, có đơn giản dễ hiểu, ví dụ như quảng cáo này, quay hoàn cảnh bên trong phòng tập thể thao. Chỉ cần 1.888 tệ là không giới hạn số lần của một người cả năm. Phản Kỳ tức giận đến mức tắt tivi, nói với bản thân, bây giờ tài chính của cô đã là 28 vạn, cổ phiếu được 3.888 thì tính là gì? Lại còn nhỏ mọn như thế sao? Cô nhét trái hạch đào vào trong miệng, mùi hương tràn đầy trong miệng lại có thể làm cho lòng cô vui vẻ hơn chút không? Còn cả chuyện của tên ngốc Liêu Nhã Chiết kia nữa. Đúng là làm cho cô phiền lòng. Điện thoại lại vang, Phản Kỳ nhận lấy điện thoại, lúc này là giọng nói của Trần Chí Khiêm. Phản Kỳ, hầm bồ câu chưa? Quên rồi, trong miệng Phản Kỳ vẫn còn đang nhai hạch đào, cô đáp bừa luôn. Vừa mới ăn xong, thấy cô nói chuyện không rõ, Trần Chí Khiêm hỏi, còn chưa ăn xong à, tôi đang ăn hạch đào. Phản Kỳ nói, Trần Chí Khiêm nhìn búp bê sóc chuột trong tay, nghĩ đến bộ dạng Phản Kỳ nghiêm mặt ăn hạch đào. Anh cười khẽ. Bên chỗ em có chuyện gì à? Đúng là có. Không phải hôm qua Lưu Tương phải vào bệnh viện sao? Buổi chiều hôm nay đã muốn quay về Thiên Hòa. Cổ phiếu của Thiên Hòa rất mạnh. Anh có biết trong tình huống như vậy mà cái tên ngã ngựa Học Minh kia muốn làm gì không? Phản Kỳ nói chuyện Phùng Học Minh muốn nhờ cô quay quảng cáo cho anh nghe. Cái đồ miệng rộng Liêu Nhã Chiết đúng thật là miệng rộng. Nhưng cũng ông ta giúp tôi thì cũng giúp rất tận tình. Phản Kỳ vò đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Học Minh lợi dụng đồ mốc Liêu Nhã Chiết này, thật ra cũng không phải đồ mốc gì. Trần Chí Khiêm nhíu mày, Phùng Học Minh, người này đã khiến anh để lại nhiều tiếc nuối ở kiếp trước, giữa bọn họ cũng từng có một chút tình hữu nghị. Cách chương.